Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 257, Đại hiển thần uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời xé rách, áo bào xanh trung niên phá không mà đến. Thần tộc thiên kiêu nhìn đến thân ảnh mơ hồ. Nhất thời, Thái Sơ hoàng thành cảnh nội. Thần tộc thiên kiêu cùng cường giả đều khó mà thở dốc. Đáng sợ thần uy đủ để cho bọn họ ngạt thở. Triệu Bắc Thần áo bào trong gió lăn lộn. Không giận tự uy, hắn đứng chắp tay. Đông Hoàng, Huyền Vận, ta tay không mà đến. Hy vọng các ngươi sẽ không để ý. Khương Đông Hoàng thần sắc không có biến hóa. Tùy ý nói, người tới là khách, hoan nghênh. Triệu Bắc Thần rơi vào Quang Minh thần điện bên ngoài trên trụ đá. Hắn đối với phù đồ thần hoàng cùng Lâu Tương thần hậu chắp tay ra hiệu. Lộ ra rất tùy ý, mặc cho ai đều có thể nhìn ra bọn họ kẻ đến không thiện. Triệu Thiên Thần đi vào Thái Sơ Hoàng Thành, vốn là để Đông Thần Quốc buông lỏng đề phòng. Triệu Bắc Thần đột nhiên xuất hiện tại Thái Sơ Hoàng Thành. Tin tưởng rất khó có người có thể nghĩ đến. Hai vị thần hoàng cường giả buông xuống Thái Sơ Hoàng Thành. Dạng này rầm rộ đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Phù đồ thần hoàng mang theo hắc quan mà đến. Rõ ràng như vậy khiêu khích ý vị. Tất cả mọi người có thể nhìn ra. Sắc phong nghi thức bị ép gián đoạn. Chung quanh thần tộc như dẫm trên băng mỏng. Trần Mục đi vào Quang Minh thần điện phụ cận. Hắn xa xa liền trông thấy Triệu Bắc Thần cùng phù đồ u. Trên người bọn họ mang theo đáng sợ ba động. Tới gần thì rất nguy hiểm. Tại thần hoàng trước mặt, chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để tầm thường tu tiên giả thịt nát xương tan. Trần Mục nhìn đến vị hôn thê, Khương Phục Tiên đứng tại Quang Minh thần điện bên ngoài trong quảng trường ở giữa. Bầu trời có ngân sắc quang trụ rơi xuống, vừa tốt đem nàng bao phủ, thần thánh thánh khiết. Tại Khương Phục Tiên bên cạnh còn có miệng trượng cao hắc quan. Chung quanh hắc vụ tràn ngập, âm u khủng bố. Trần Mục cảm giác tình huống không tốt lắm. Bọn gia hỏa này lại dám đến Thái Sơ Hoàng Thành làm càn. Chẳng lẽ không sợ có đến mà không có về? Huyền Vận thần hậu cao quý đoan trang. Âm thanh lạnh lùng nói. Phù đồ u, Triệu Bắc Thần. Các ngươi là có ý gì? Nàng nói năng có khí phách. Trong mắt đẹp mang theo hàn ý. Lên tiếng chất vấn hai vị này thần vực đứng đầu cường giả. Khương Vũ Thần đứng tại thần điện lối thoát, ánh mắt của hắn trong mang theo phẫn nộ. Đông Thần Quốc tại thần vực nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ gặp qua loại tình huống này. Chung quanh thần tộc thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, cái này muốn là khai chiến, bọn họ khẳng định sẽ bị tác động đến. Lâu Tương Thần Hậu không dám lắm miệng, nàng trong bóng tối nhắc nhở Tây Thần Quốc thiên kiêu, không muốn xen vào việc của người khác. Triệu Thiên Thần bên cạnh, Viêm Vô Địch nghi ngờ nói, Bắc Thần Thần Hoàng đây là ý gì? Không rõ ràng, nhưng là Phụ Hoàng để Đông Thần Quốc thật mất mặt. Cái này rất dễ chịu. Triệu Thiên Thần diễu diễu nói, thần điện phụ cận, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo thần mang. Đông Thần Quốc đại năng xuất hiện, khí tức của bọn hắn dung hợp lẫn nhau. Ngoại tộc thiên kiêu cùng cường giả đều đang run rẩy. Khương Đông Hoàng nhìn lấy Triệu Bắc Thần, thản nhiên nói, nữ nhi của ta về thần vực thời điểm từng bị tập kích. Ta coi như chuyện này là Bắc Thần Quốc làm. Triệu Bắc Thần vừa cười vừa nói. Đông Hoàng, ngươi cái này không có chứng cứ. Muốn gán tội cho người khác. Không hợp lý đi. Khương Đông Hoàng đột nhiên đi thẳng về phía trước. Đạp không mà đi. Toàn thân tràn ngập thánh khiết hào quang. Hắn nhìn về phía Triệu Bắc Thần cùng phù đồ u, đạm mạc nói. Chỉ bằng các ngươi cùng trong quan tài cổ thần di hài. Cũng có đảm lượng đến Thái Sơ Hoàng Thành. Phù đồ thần hoàng nụ cười trêu tức. Bắc Thần Thần Hoàng đồng dạng không có sợ hãi. Thiên ngoại có liệt dương rớt xuống. Mặt đất có sóng nhiệt đang lăn lộn. Đông Hoàng ngẩng đầu nhìn lại. Đầu đầy hỏa diễm nam nhân xuất hiện tại Quang Minh thần điện bên ngoài. Viêm Vô Địch hoảng sợ nói. Lão tổ. Đông Hoàng ánh mắt yên tĩnh nói. Viêm lão ma, ngươi già nên hồ đồ rồi. Thế mà cũng muốn đến tham gia náo nhiệt. Viêm lão ma ha ha cười nói. Đông Hoàng, ngươi dã tâm quá lớn. Lão phu là tới khuyên ngươi. Ba vị thần hoàng cường giả. tăng thêm hắc quan bên trong cổ thần di hài. Coi như Thái Sơ Hoàng Thành có viễn cổ đại trận, cũng không có cách nào đối phó được bọn họ tất cả mọi người. Huyền Vận Thần Hậu khẽ nhíu mày. Đông Thần Quốc Thiên Kiêu thần sắc ngưng trọng. Mọi người không dám vọng động. Trần Mục cũng không có mù quáng vọt tới Khương Phục Tiên bên người. Hắn biết tình huống bây giờ phức tạp. Nếu là xúc động, rất có thể cho vị hôn thê mang đến phiền phức. Thái Sơ Hoàng Thành bên trong đi ra hai vị râu tóc bạc hết lão giả. Bọn họ xem ra tướng mạo giống nhau. Thân mang bạch bào, rất có tiên phong đạo cốt. Triệu Bắc Thần thản nhiên nói. Đông Hoàng, hôm nay là ngày đại hỷ. Động thủ không tốt a, bọn họ muốn là động thủ. Tất nhiên sinh linh đồ thán. Quảng cáo, Khương Đông Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Há, người muốn cùng bản hoàng bàn điều kiện. Nói nghe một chút, Triệu Bắc Thần nhìn về phía trong quảng trường ở giữa Khương Phục Tiên. Trầm giọng nói, hai nhà chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng đều đi qua nhiều năm. Con ta Thiên Túng Thần Võ, nếu như có thể cùng nhà ngươi Phục Tiên đính hôn, tự nhiên là vô cùng tốt. Nghe vậy, chung quanh thần tộc đều rất kinh ngạc. Triệu Thiên Thần mắt trong mang theo đắc ý, chung quanh thần tử không khỏi ném đi ánh mắt hâm mộ. Đông Thần Quốc Thiên Kiêu lại trên mặt tức giận, đặc biệt là Trần Mục, mắt trong mang theo hàn ý, Khương Phục Tiên thần sắc đạm mạc. Nàng nhắm hai mắt, không để ý chút nào động tĩnh chung quanh. Huyền Vận Thần Hậu trên mặt xương lạnh. Khương Đông Hoàng nhìn về phía cách đó không xa Triệu Thiên Thần. Hắn không xứng. Thanh âm đạm mạc tại Thái Sơ Hoàng Thành quanh quẩn. Toàn trường yên tĩnh, chung quanh thần tử Thiên Kiêu đều kìm nén không dám cười. Bắc Thần Thần Hoàng còn ở nơi này. Triệu Thiên Thần phía sau lưng phát lạnh. Hắn bị Khương Đông Hoàng nhìn chằm chằm nháy mắt. Cảm giác phụ hoàng đều không gánh nổi chính mình. Bắc Thần Thần Hoàng cũng ngờ tới sẽ là kết quả như vậy. Đông Hoàng, ngươi là buộc chúng ta động thủ. Khương Đông Hoàng trong mắt không có gợn sóng. Hôm nay là Đông Thần Quốc ngày đại hỷ. Bản Hoàng có thể cho các ngươi một cơ hội. Hiện tại rút đi. Nếu không, vậy chúng ta thì là tử địch. Không chết không thôi. Triệu Bắc Thần đưa tay. Không gian chế ước. Trong chốc lát, Triệu Bắc Thần cùng Khương Đông Hoàng biến mất không thấy gì nữa. Huyền Vận Thần Hậu trong chớp mắt đi vào Khương Phục Tiên bên cạnh. Còn có Khương gia hai vị tộc lão. Phù Đồ U cùng Viêm Lão Ma không nói nhảm. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Triệu Bắc Thần chỉ có thể trì hoãn thời gian. Bọn họ nhất định phải bắt đi Khương Phục Tiên. Không phải vậy đều là phí công. Khai trận, hai vị lão giả áo bào trắng hét lớn. Đông Thần Quốc thần tộc cường giả phóng thích ra ánh bạc. Toàn bộ Quang Minh thần điện bên ngoài. Bao phủ thánh khiết ánh bạc. Hai vị tộc lão lực lượng tăng vọt. Bọn họ ngăn lại Phù Đồ U cùng Viêm Lão Ma. Lâu Tương Thần Hậu mang theo Tây Thần Quốc Thiên Kiêu rút lui. Nàng không muốn gây phiền toái. Không có để ý chuyện nơi đây. Khương Vũ Thần tay cầm trường thương. Tức giận nói. Khương Hiên, Khương Nguyên, đi với ta bắt Triệu Thiên Thần bọn họ. Triệu Thiên Thần chỉ có thể chạy trốn. Thì liền hắn trước đó cũng không biết có chuyện này. Bắc Thần Thần Hoàng để Triệu Thiên Thần đến Thái Sơ Hoàng Thành. Thì là muốn cho Đông Thần Quốc buông lỏng cảnh giác. Sau đó hắn mới có cơ hội lặng lẽ lặn xuống Thái Sơ Hoàng Thành phụ cận. Trần Mục nhìn lấy nội thành trên không. Chói lọi quang mang đan xen. Nếu không phải Thái Sơ Hoàng Thành có đặc thù cấm chế. Đổi thành địa phương khác. Nơi này đã sớm sụp đổ. Khương gia hai vị tộc lão cùng hai vị thần hoàng đại chiến. Phía dưới rất nhiều thần tộc cường giả tại trợ trận. Đáng tiếc thực lực bọn hắn cách biệt quá xa. Nhiều nhất có thể chống đỡ nửa nén hương. Không ổn. Trần Mục cảm giác có phiền phức. Chờ hai vị thần hoàng rảnh tay. Huyền Vận Thần Hậu có thể ngăn không được bọn họ. Nhưng là muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp chiến thắng bọn họ. Hắc quan chung quanh u sương mù tràn ngập. Nắp quan tài loảng xoảng một tiếng mở ra. Toàn thân áo giáp màu đen cổ thần di hài từ đó đi ra. Hai mắt đen nhánh, không nhìn thấy quang. Trần Mục cảm giác đại sự không ổn. Đông thần quốc cường giả chính bày trận trợ giúp hai vị tộc lão đối phó phù đồ u cùng viêm lão ma. Chỉ có huyền vận thần hậu bảo hộ lấy Khương Phục Tiên. Tiểu bối thiên kiêu dám tới gần không thể nghi ngờ là chịu chết. Huyền vận thần hậu xây dựng ra màu xanh lam màn nước. Như là bán cầu bảo bọc nàng và Khương Phục Tiên. Cổ thần di hài đột nhiên bạo tẩu. Không gian chung quanh đều đang rung động. Hắn cứng rắn quyền đầu. Đánh vào mềm mại màn nước phía trên. Hoàn toàn không có vỡ tan dấu hiệu. Trần Mục có thể phát giác được một quyền kia uy lực đáng sợ. Nếu là hắn, căn bản không thể nào ngăn trở. Huyền vận thần hậu đứng tại Khương Phục Tiên trước mặt. Mặc cho cổ thần di hài đối với bình chướng đánh tung đập loạn đều vô dụng. Nhưng phù đồ u cùng viêm lão ma muốn là giải quyết hai vị kia tộc lão. Bình phong này cũng rất khó ngăn trở bọn họ liên thủ công kích. Trần Mục đứng tại dọc theo quảng trường chống trải khu vực. Chung quanh thần tộc đã sớm thoát đi. Chỉ có trên bầu trời bày trận cường giả. Không ngừng chuyển vận năng lượng cho hai vị tộc lão. Liều mạng, Trần Mục lấy ra thanh vân kiếm. Hắn không chút do dự sử dụng táng thiên địa. Thần vực sinh cơ so nhân gian nồng đậm. Huống chi nơi này là Thái Sơ Hoàng Thành. Trần Mục có thể càng nhanh góp nhặt năng lượng. Hắn đem cỗ này năng lượng khổng lồ dùng trích tinh kiếm kỹ ngưng tụ tại mũi kiếm. Muốn xử xuất mạnh nhất một kiếm. Trần Mục đối mặt thần tộc đứng đầu cường giả. Tâm lý không có e ngại. Ngược lại lạ thường bình tĩnh. Hắn đem bình sinh sở học. Toàn bộ tan vào một kiếm này bên trong. Thời gian mỗi một giây đều qua được dài đằng đẵng. Trần Mục tích xúc năng lượng càng ngày càng mạnh. Thái Sơ Hoàng Thành sinh cơ không khô trôi qua. Khương gia tộc lão cũng nhanh chịu không được. Không ngừng có thần tộc cường giả ho ra máu rơi xuống. Duy trì chiến trận thần tộc cường giả đều trên mặt xương lạnh. Huyền vận thần hậu rất thong dong. Không có lo lắng. Nàng chú ý tới cách đó không xa Trần Mục. Cái sau hai tay nắm chặt lấy thanh vân kiếm. Cái kia là chuẩn bị rút kiếm động tác. Giữa thiên địa sinh cơ đang trôi qua. Mọi người chú ý điểm đều tại bầu trời cùng trong quảng trường ở giữa. Cũng liền huyền vận thần hậu chú ý tới Trần Mục. Mắt trong mang theo tán thưởng. Đối mặt loại cường giả cấp bậc này. Dù cho muốn sau lưng đánh lén cũng cần lớn lao dũng khí. Trần Mục thanh vân kiếm góp nhặt năng lượng càng ngày càng cuồng bạo. Cỗ lực lượng kia càng mạnh thì càng dễ dàng gây nên bầu trời hai vị thần hoàng chú ý. Huyền vận thần hậu dùng niệm lực truyền âm nói. Tiểu Trần, rời khỏi nơi này trước. Vị hôn thê còn ở nơi này. Trần Mục sẽ không trốn. Thiên địa bỗng nhiên trở tối. Chung quanh sinh cơ biến mất hầu như không còn. Thanh vân kiếm mang theo kinh thiên động địa năng lượng. Phù đồ u kém cảm giác đến phía dưới dị thường. Chú ý tới trẻ tuổi có tu tiên giả chuẩn bị xuất kiếm. Mắt trong mang theo trào phúng. Không để bụng, còn kiến hôi. Tại cùng Khương gia tộc lão giao phong đồng thời. Phù đồ u tiện tay đánh ra một giải lụa. Cái kia đạo tấm lụa như là hắc xà. Trong chớp mắt rơi xuống. Trần Mục tế ra tổ long kim lân. Ầm ầm, tổ long kim lân ngăn trở đạo này tấm lụa. Phía trên chỉ để lại nhỏ xíu dấu vết. Làm cho tổ long kim lân lưu lại dấu vết. Có thể thấy được phù đồ u thực lực. Trần Mục bằng vào tổ long kim lân trì hoãn thời gian. Hắn còn đang không ngừng hấp thu giữa thiên địa sinh cơ. Thanh vân kiếm mang theo lực lượng biến đến phi thường khủng bố. Phù đồ u phát giác được Trần Mục không những không chết. Góp nhặt lực lượng càng hơn vừa mới. Hắn bị Khương gia tộc lão dính chặt. Chỉ có thể đưa ra một cái tay đối phó Trần Mục. Cái tay kia cách không một nắm. Hình thành vài trăm trượng hắc thủ rơi xuống. Liền tổ long kim lân đều bị bắt lại. Hiu, tổ long kim lân bị đại hắc thủ ném ra. Mất đi át chủ bài. Trần Mục nhìn lấy đại hắc thủ rơi xuống. To lớn hắc thủ rơi xuống rất nhanh. Căn bản không có cho Trần Mục cơ hội tránh né. Hắn không có tránh dự định. Mà chính là nghĩa vô phản cố huy kiếm. Rút kiếm hắn luyện qua vô số lần. Trần Mục sử xuất kiếm thiểm. Kiếm quang hoành không. Trực tiếp xuyên qua to lớn hắc thủ. Như là sặc sỡ sợi tơ. Hết thảy đều trong nháy mắt hoàn thành. Hắc thủ rơi xuống trong nháy mắt, màn ánh sáng màu xanh lam dâng lên, Huyền vận thần hậu xuất thủ cứu Trần Mục. Cổ thần di hài chính đang oanh kích huyền vận thần hậu trước người bình chướng. Nàng phân ra thần lực, dẫn đến bảo vệ mình bình chướng bị suy yếu. Màu xanh lam màn nước phá nát. Trên bầu trời, Trần Mục kiếm quang đánh trúng Phù Đồ U cánh tay. Phù Đồ U trợn to con mắt. Ống tay áo của hắn đều bị cắt. Da thịt mở ra, thể nội máu đen lăn lộn. Liền xương cốt đều kém chút bị cắt mở. Hắn không biết đã bao nhiêu năm không có nhận qua thương tổn. Giờ phút này lại bị tuổi trẻ tu tiên giả làm bị thương. Trên mặt biểu lộ có chút không nhịn được. Hỗn trướng. Phù Đồ U bỗng nhiên một bàn tay đập lui Khương gia tộc lão. Sau đó hất ra cái sau. Thuấn di đến Trần Mục trước mặt. Cánh tay hắn vết thương trong nháy mắt khép lại. Chỉ phải bị thương. Khẳng định sẽ tiêu hao sinh mệnh bản nguyên. Mặc dù không có trở ngại. Nhưng rất ảnh hưởng mặt mũi của hắn. Còn có nhiều như vậy thần tộc nhìn lấy. Lâu Tương thần hậu lắc đầu. Đáng tiếc a, tại sao muốn trêu chọc thần hoàng cường giả? Lôi Huyện Âm lông mày nhíu lại. Thần sắc kinh ngạc, Thanh Nguyệt thần hoàng để cho nàng kết tốt Trần Mục. Không nghĩ tới hắn bị Phù Đồ thần hoàng nhìn thẳng. Hiện tại huyền vận thần hậu cùng Đông Hoàng đều không thể xuất thủ. Hắn hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạc Lưu Sương cùng Diệp Hâm Nhiên cũng không nghĩ tới. Trần Mục lại dám đối thần hoàng rút kiếm. Lá gan này thật to lớn. Trần Mục thân thể dần dần cứng đờ. Tại mạnh mẽ thần uy trước mặt, hô hấp biến đến khó khăn. Nhưng hắn nỗ lực nắm Thanh Vân kiếm. Trong ánh mắt chiến ý không có biến mất. Quảng cáo, ha ha, Phù Đồ U trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Hai vị Khương gia tộc lão chưa có trở về cứu Trần Mục. Mà chính là liên thủ đối phó Viêm lão ma. Cục thế đột nhiên biến thành Trần Mục muốn đối mặt thần vực đứng đầu nhất chiến lực. Cái này là hoàn toàn không có bất ngờ chiến đấu. Trần Mục chỉ có thể tế ra chưa bao giờ sử dụng tới át chủ bài. Phía trên đan điền, hồng mông cây nhỏ càng khỏe mạnh. Mà tại hồng mông cây nhỏ phía trên là có tổn hại hồng mông thạch tháp. Theo Trần Mục thôi động, hồng mông thạch tháp hoành không xuất thế. Một tiếng ầm vang, Phù Đồ U liền bị nhốt vào hồng mông thạch tháp. Thạch tháp đang chấn động, tuy nhiên có vết rách. Nhưng cái này hồng mông thạch tháp vẫn như cũ là không thể phá vỡ. Chung quanh thần tộc đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Lâu Tương thần hậu mắt trong mang theo kinh ngạc. Dùng tiên thiên thạch thai đoán tạo đỉnh phong tiên khí. Hắn thế mà còn có loại này nghịch thiên chí bảo. Chung quanh thiên kiêu thần tử đều lộ ra kinh sợ. Lôi Huyện Âm thoải mái. Có thể bị mẫu hậu nhìn trúng. Cái kia Trần Mục khẳng định là người phi thường. Hướng Yên Hà nguyên bản cũng không có đem Trần Mục để vào mắt. Chỉ là coi hắn là thành tiếp cận Khương Phục Tiên công cụ. Lại không nghĩ rằng hắn có như thế cường thủ đoạn. Trần Mục dám đối thần hoàng xuất kiếm. Còn có trần áp thần hoàng tiên khí. Hồng mông thạch tháp đang không ngừng chấn động. Chung quanh hồng mông tử khí lượn lờ. Vô cùng thần bí. Xa xa huyền vận thần hậu cũng có thể yên tâm đối phó cổ thần di hài. Cục thế đột nhiên nghịch chuyển, Viêm lão ma tại Khương gia hai vị tộc lão liên thủ. Hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Đây cũng là Trần Mục lần thứ nhất sử dụng hồng mông thạch tháp trần áp đối thủ. Hắn nhìn đến thạch tháp chung quanh không ngừng kéo dài vết rách. Thần hoàng cường giả lực lượng phi thường khủng bố. Không biết hồng mông thạch tháp còn có thể kháng bao lâu. Hồng mông thạch tháp bỗng nhiên biến đến an tĩnh. Phù Đồ U giận dữ nói, tiểu tử, mau thả bản tôn ra ngoài, bản tôn còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, bằng không chờ bản tôn đi ra, để ngươi chém thành muôn mảnh. Nghe được uy hiếp, Trần Mục ngược lại yên tâm rất nhiều, chứng minh Phù Đồ U trong thời gian ngắn không cách nào theo hồng mông thạch tháp bên trong đi ra. Dạng này hắn còn có thời gian trợ giúp mẹ vợ, hiện tại loại cục diện này. Trần Mục cũng không muốn lại giấu át chủ bài. Trực tiếp xuất ra sau cùng át chủ bài. Lớn chừng bàn tay quả cầu kim loại thể. Bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Cự thần binh đột nhiên biến thành trượng cao mặc giáp thiết nhân. Toàn thân đều là thần sắt chế tạo thành. Dáng người khôi ngô. Thần hậu có hai thanh chiến chùy. Bên hông là hai thanh chiến kiếm. Ầm ầm, cự thần binh phóng tới cổ thần di hài. Khôi lỗi thần binh cùng khôi lỗi thần thi bắt đầu đọ sức. Lâu tương thần hậu đôi mắt ngưng lại. Nàng kiến thức rộng rãi. Cũng bị Trần Mục bảo bối làm chấn kinh. Đứa nhỏ này thế mà nắm giữ viễn cổ thần tộc sát lục binh khí. Thanh Vân Kiếm, Xích Long Thần Mâu, Tổ Long Kim Lân, Hồng Mông Thạch Tháp, Cự Thần Binh, những thứ này một dạng đều có thể chấn kinh thần vực. Thế mà những thứ này toàn đều thuộc về Trần Mục. Vây xem thần tộc có hâm mộ, có ghen ghét, Cự Thần Binh đăng tràng. Huyền Vận Thần Hậu đối với cách đó không xa Trần Mục khẽ gật đầu. Mắt trong mang theo ý cười hiền lành. Đây là nàng đúng nghĩa tán thành Trần Mục. Trần Mục có thể cảm giác được Huyền Vận Thần Hậu ánh mắt biến hóa. Ánh mắt biến đến ôn hòa. Trên mặt hiện lên khó gặp nụ cười. Không thể nghi ngờ là coi hắn là con rể đối đãi. Hà Mộng Như cùng Khương Sinh Yên mắt thấy toàn bộ đi qua. Chung quanh thần tộc đối Trần Mục đột nhiên sinh ra sùng bái. Cục thế phát sinh biến hóa cực lớn. Trần Mục vì Đông Thần Quốc tranh thủ đến thời gian quý giá. Chỗ Cao Viêm lão ma phát giác được tình huống không đúng. Thừa dịp Đông Hoàng còn không có trở về. Trực tiếp xoay người chạy. Khương gia hai vị tộc lão không dám ép ở lại. Chỉ có thể bỏ mặc hắn thoát đi Thái Sơ Hoàng Thành. Cự thần binh đem cổ thần di hài bước đến nơi xa. Hai tôn không biết mỏi mệt. Không biết đau đớn khôi lỗi tại đánh lộn. Lâu tương thần hậu nói khẽ. Cự thần binh mạnh nhất địa phương là. Nó có thể hấp thu đối thủ thương tổn chuyển biến làm tự thân năng lượng. Như là như vậy dã man đánh lộn. Cự thần binh nhất định có thể cười nói sau cùng. Trần Mục cảm giác không thích hợp. Cự thần binh làm sao càng đánh càng mạnh. Hắn chuẩn bị có đại lượng tiên thạch. Không nghĩ tới cự thần binh có thể đánh như vậy. Còn không tiêu hao năng lượng. Hâm nhiên, nhớ kỹ. Đừng trêu chọc Trần Mục. Lâu tương thần hậu chú ý tới Diệp Hâm Nhiên khó chịu Trần Mục. Lúc này đặc biệt nhắc nhở nàng. Để tránh ra chuyện, Diệp Hâm Nhiên liên tục gật đầu. Nàng hiện tại đã đem Trần Mục làm quái vật đối đãi. Cái kia còn dám trêu chọc. Trần Mục nhìn về phía vị hôn thê. Từ khi chiến đấu bắt đầu, Khương Phục Tiên thì nhắm hai mắt. Nàng tắm ánh sáng màu bạc. Thánh khiết không tì vết. Tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Bởi vì ngươi là tỷ tỷ ta. Cho nên, ta đấu không lại ngươi. Từ nay về sau. Ta và ngươi, ân đoạn nghĩa tuyệt, thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.